Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. NPC mưu đồ. Thanh Bình huyện, huyện nha bên trong. Cả huyện thành cập kỳ quản hạt bên trong khu vực thôn cùng trang tử quan phụ mẫu huyện lệnh Phạm Tiến đang cùng Thanh Bình trong huyện ngoài ra hai cái cao quan thương nghị bên ngoài thành phản loạn. Đại quân sự tình, ở vận mệnh quy tắc trò chơi bên dưới, huyện thành quyền lực cơ quan cũng trước sau như một đơn giản cao hiệu. Huyện lệnh là một huyện tôn sư, cái gì cũng quản người đứng đầu. Huyện thừa chính là huyện lệnh văn phòng phó thủ, chủ quản phòng kho lương tiền các loại sự vụ, cũng chính là trong huyện thành kế toán quan. Huyện úy dĩ nhiên chính là trong huyện thành quan trị an. Với trong huyện thành quân đội hệ thống là chia nhỏ mờ, chỉ trông coi bộ khoái sai dịch điều động nhân sự, cùng với truy bắt đạo tặc duy trì huyện thành vấn đề trị an. Về phần huyện binh là trực tiếp nghe lệnh của huyện lệnh, từng cái huyện thành đều có thể thiết trí hai cái quân hầu phụ trợ quản lý huyện binh. Ở quy tắc quản khống bên dưới, dĩ hạ phạm thượng là không có khả năng. Cho dù quân hầu muốn tạo phản, thủ hạ của hắn huyện binh cũng không khả năng nghe theo mệnh lệnh. Tối đa chỉ có thể mang theo có suy nghĩ lam tên gọi đội trưởng đồng thời tạo phản. Rất hiển nhiên, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, huyện lệnh có thể nói là một huyện nơi thổ hoàng đế. Thanh Bình huyện, huyện binh chỉ có thể nghe theo huyện lệnh mệnh lệnh, mà không phải trực tiếp một phần của phiên trấn. Đây cũng là phiên trấn sẽ không đem đội kỵ binh phân phối chúc cho địa phương huyện lệnh trông coi. Nguyên nhân, đương nhiên, một cái huyện thành tối đa cũng là có thể nuôi 1800 huyện binh. Căn bản không dám phản kháng phiên trấn chi chủ. Huyện lệnh ở bên trong huyện thành quyền hạn tuy cao, nhưng chỉ cần không tự lập, liền sẽ phải chịu quy tắc hạn chế. Nghiêm trọng nhất hạn chế chính là thuế phú đại quyền cùng chiêu binh hạn mức tối đa. Chỉ có tự lập sau mới có thể thoát khỏi quy tắc hạn chế. Tạo thành phiên trấn, thành lập phiên trấn tiêu chuẩn thấp nhất chính là nắm giữ một tòa trở lên huyện thành. Chỉ có nắm giữ hơn 10.000 vàng tên gọi NPC bình dân dân số mới có tư cách xây dựng huyện thành cái này đơn vị hành chính. Một khi một cái huyện thành cập kỳ quản hạt trong phạm vi thôn trang bình dân dân số, không bao gồm trò chơi binh lính, tổng số thấp hơn 10.000 số, đơn vị hành chính sẽ tự động hàng cách. Huyện thành làm mất đi đối với quản hạt bên trong khu vực thôn trang pháp lý quyền thống trị. Huyện thành bản thân sẽ hàng cách là một cái trấn nhỏ, trở thành chỉ so với thôn trang cao nửa cấp đơn vị hành chính. Đơn vị hành chính cao thấp ở vận mệnh quy tắc trò chơi xuống sẽ có rất nhiều quyền hạn tiện lợi. Tự nhiên làm theo, một tòa quận thành cùng thuộc hạ đơn vị hành chính nắm giữ chung quy dân số phải vượt qua 100.000, nếu không đơn vị hành chính sẽ xuống cấp là huyện thành. Vốn là chỉ hạ huyện thành gặp nhau thoát khỏi kỳ khống chế, biến thành đồng cấp đơn vị hành chính. Quận huyện trấn thôn chính là vận mệnh quy tắc trò chơi xuống cơ bản đơn vị hành chính. Phiên trấn chẳng qua chỉ là tự lập người gọi mà thôi. Đi lên nữa thì không phải là thành phố khái niệm, mà là khu vực khái niệm. Nói thí dụ như hành tỉnh, quốc gia vân vân, huyện lệnh đại nhân, chúng ta bây giờ chừng 300 huyện binh, còn có phòng thủ thành sắc bén. Bên ngoài thật sự phạm địch không thể nào công hạ Thanh Bình huyện. Dùng không được bao nhiêu ngày giờ, nước nội thành cùng chung quanh huyện thành viện quân sẽ đến. Phản bội phỉ đường Hồng Chí không đáng để lo. Huyện úy Lâm Tư Minh trong lòng có dự tính đạo. Huyện lệnh Phạm Tiến cười không nói. Nhìn về phía một bên kia huyện thừa Vách Sa Chê, cũng chính là Phạm Tiến con trai. Coi như Thanh Bình huyện thổ hoàng đế, Phạm Tiến đem con mình phong làm huyện thành văn phòng nhị bà thủ hoàn toàn là bình thường thao tác. Nếu như không phải là Phạm gia không có đột phá đến hai cấp võ giả, không đạt tới huyện úy thấp nhất phong quan tiêu chuẩn, huyện úy cũng sẽ không rơi vào Lâm Tư Minh trong tay. Phải biết, vì lôi kéo Lâm Tư Minh, Phạm Tiến trả lại cho hắn em trai Lâm Nghĩ Bình An che cái thủ bị quân hầu trông coi 300 huyện binh, dù sao toàn bộ Thanh Bình huyện cũng không tìm ra mấy cái hai cấp võ giả. Một môn ra hai cái hai cấp võ giả Lâm gia tự nhiên bị Phạm Tiến trọng điểm lôi kéo. Đây chính là loạn thế đương đạo, dưới tay không có chút võ giả thành tâm ra sức, bị người ám sát ai làm. Những thứ kia người ngoại lai, player, cũng đều là một đám vô pháp vô thiên chúa. Lâm gia nhị huynh đệ cùng Ngô Cương Hằng vốn là Phạm Tiến cánh tay phải cánh tay trái. Bây giờ chỉ còn lại Lâm gia nhị huynh đệ rồi. Lâm huyện úy hẳn còn chưa biết Đường Hồng Chí thân phận. Thân phận, không chính là một cái người ngoại lai sao? Người ngoại lai trong huyện thành liền có không ít. Ta đã thấy rất nhiều. Từng cái tham sống sợ chết không nói. Còn tham lam vô cùng làm việc không có chắc giới hạn. Mặc dù trong đó có một ít người ngoại lai tốc độ phát triển kinh người, nhưng lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể thành tựu ba cấp? Lâm Tư Minh khinh thường nói, Đường Hồng Chí đừng nói là ba cấp, căn cứ chúng ta lấy được tuyên báo, ngay cả hai cấp cũng không có đạt tới, hay lại là một người bình thường phàm nhân. Bất quá, Đường Hồng Chí lại nắm giữ thiên mệnh chi tử thân phận, là họa loạn căn nguyên, mà Ngô Cương Hằng thất bại, không thể nghi ngờ xác nhận tình báo này chính xác. Thiên mệnh chi tử, ốm yếu nông cạn vũ phu Lâm Tư Minh mặt đầy không hiểu nhìn về phía Vét Sa Chê. Hắn không đọc sách nhiều, tự nhiên không biết thiên mệnh chi tử sự tình. Huống chi thiên mệnh chi tử sự tình một loại chỉ ở cao tầng truyền lưu, dân gian đều là một ít khen đại hư thực tin đồn mà thôi. Theo như đồn đãi, thiên mệnh chi tử là bị vận mệnh nguyền rủa người, nhưng lại có các loại không tưởng tượng nổi năng lực. Nói thí dụ như trận tiền tướng địch nhân sĩ binh biến thành hắn dưới quyền mình, từ đó dễ như trở bàn tay thắng được chiến tranh thắng lợi. Này cũng có thể, Lâm Tư Minh thần sắc đại biến. Hắn vẫn lần đầu nghe nói binh lính có thể trận tiền chuyển đổi trận doanh. Những binh lính kia không đều là từng cái chết đầu óc, chỉ có thể nghe theo cấp trên trực thuộc mệnh lệnh sao? Loại này trung thành binh lính chính là một cái thế lực chi chủ quyền lợi bảo đảm. Không có gì so với bọn hắn ủng hộ càng mạnh mẽ rồi. Ở Lâm Tư Minh trong trí nhớ, liền ngay cả này người ngoại lai cũng đem hết khả năng thậm chí là táng ra bại sản thuê binh lính. Vì chính mình hiệu lực, nhưng thuê lúc đến trải qua song phương đồng ý. Hơn nữa huyện binh loại này tính chất quan phương binh lính thì không cách nào bị thuê, trừ phi huyện lệnh đặc biệt cho phép. Cho nên, trận tiền biến chuyển trận doanh sự tình căn bản không khả năng phát sinh. Các nhà chơi chỉ có tìm tới từng cái chiêu binh điểm hoặc thuê cứ điểm mới có thể chiêu mộ đến cho chơi binh lính vì chính mình hiệu lực. Hơn nữa, play thuê trò chơi binh lính thường thường giá cả đều phải so với NPC thế lực cao hơn. Dù sao những trò chơi kia binh lính là lấy lính đánh thuê thân phận gia nhập vào player trận doanh chính giữa, trừ phi player có thể chiếm lĩnh một cái huyện thành. Ít nhất, Lâm Tư Minh chưa từng nghe qua cái nào người ngoại lai có thể chiếm lĩnh một cái huyện thành. Ở Lâm Tư Minh khiếp sợ chính giữa, Phạm Tiến mở miệng nói, chàng này thủ thành chiến đấu chúng ta không thể dựa vào huyện binh tác chiến. Nếu không lời nói huyện binh sẽ trong khoảnh khắc biến thành Đường Hồng Chí lực lượng. Thật sự bằng vào chúng ta muốn động dùng những bộ khoái đó sai dịch thậm chí còn người ngoại lai tới thủ thành. Lâm Tư Minh nghe xong không khỏi bừng tỉnh. Hắn bây giờ minh bạch vì sao vốn là kiền cương độc đoán Phạm Tiến huyện lệnh lần này sẽ triệu tập tự mình tiến tới thương lượng thủ thành đại sự. Bộ khoái sai dịch cũng không phải là không suy nghĩ binh lính. Bọn họ đều là từ dân gian mộ tập tới bình dân huấn luyện mà thành. Chiêu mộ huấn luyện công việc tự nhiên cũng là Lâm Tư Minh cái này huyện úy phụ trách. Đại nhân, bộ khoái sai dịch không có thủ thành tác chiến nghĩa vụ. Nếu như cường buộc bọn họ leo thành tác chiến lời nói, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâm Tư Minh đau khổ gương mặt nói, không sao, ta cũng không phải khiến bộ khoái sai dịch làm tuyến đầu binh lính. Chúng ta chủ lực hẳn là những thứ kia người ngoại lai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.